Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Hứa Mạn thỉnh cầu, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Khi đến trạng vạng, theo Hoàng Quý Phi khởi động máy nghi thức kết thúc, Phó viện biểu diễn Vinh Thân Vương tin tức cũng truyền khắp Internet. Thực mau nhảy lên Weibo nhiệt điểm tìm tòi đệ nhất. Điện ảnh thành, đoàn phim nơi khách sạn mẫu phòng. Lý Việt dựa vào sofa một góc xem di động. Đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi cười nhẹ. Xem cái gì đâu, ngươi xem Monster. Lý Việt đứng dậy cầm di động cấp phó viện xem một cái. Nghiền ngẫm nói. Khá tò mò kia cô nương trước mắt là cái gì tình huống, hắn đưa qua đi Weibo giao diện biểu. Hiện hot search đứng hàng, đệ nhất, Phó Viễn, Hoàng Quý Phi, theo sát này sau, Mộc Lan, Hoàng Quý Phi, bởi vì sắp biểu diễn Phó Viễn cộng sự duyên cớ, kịch chung Mộc Lan nhân vật đóng vai giả chịu đủ chú ý. Tự nhiên mà vậy. Đào Yêu thuận thế tiến vào đại chúng tầm mắt, nghĩ đến nàng, Phó Viễn tức khắc bật cười, hỏi, như thế nào, ngươi đối nàng cảm thấy hứng thú, vừa rồi chú ý một chút Hoàng Quý Phi official Weibo, phát hiện kia cô nương cũng có mấy cái tác phẩm, đáng tiếc đều không có gì để khen, liền cái nữ số 3 cũng chưa. Lý Việt than thở ngồi trở lại sofa. Như suy tư gì nói, ngươi thật sự cảm thấy nàng có thể diễn, hay là tâm tồn áy náy, nhân cơ hội bồi thường. Phó Viễn liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy ta thích cấp chính mình tìm phiền toái. Hắn ngữ điệu mang cười, Lý Việt lại một nghẹn. Phó Viễn là trong vòng có tiếng không ưng vương, phàm là biểu diễn nhân vật. Hắn mỗi lần biểu hiện đều có thể nói hoàn mỹ, cũng không âm, tương ứng, làm hắn cộng sự cũng không nhẹ nhàng. Hắn tuy nói tính tình ôn hòa, nếu là đối tượng trạng huống Tần gia cộng sự, kia sắc mặt cũng sẽ lạnh thượng vài phần. Đích xác không đáng cấp một cái tiểu trong suốt loại này chiếu cố. Kia cô nương thật sự có kỹ thuật diễn. Lý Việt hơi tưởng tượng liền cười. Official Weibo hạ này sẽ nhưng náo nhiệt thật sự. 10 cái có 9 đều yêu cầu đổi đi nàng. Dư lại một cái vẫn là giúp những người khác làm quảng cáo, cũng liền náo nhiệt một thời gian. Phó viện thanh danh đại, lại không có Weibo. Đối Weibo thượng mỗi ngày các loại đề tài nhiệt chiều cũng không có hứng thú. Giọng nói rơi xuống đất, người đã đi vào toilet. 20 phút sau, hắn một tay lấy khăn lông sát tóc, trở ra, Lý Việt còn tại xem di động, qua một lát đột nhiên ngẩng đầu nhắc nhở hắn, đúng rồi, mới vừa ngươi di động vang lên vài hạ. Phó viện ứng một tiếng, cầm lấy trên bàn trà di động, hai cái chưa kế đó điện, Hứa Mạn, hắn lau khô tóc, một bên hồi bát, một bên hướng trên ban công đi. Vội vàng đâu, điện thoại một chuyển được, Hứa Mạn cười hỏi, này sẽ nhàn, không phải ở điện ảnh thành đi. Phó viện sừng sốt, nhịn không được nở nụ cười, đến, một đoán một cái chuẩn, Hứa Mạn ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng. Nói tiếp, buổi chiều thượng một hồi võng, mới biết được ngươi tiếp cái phim truyền hình, bất quá Weibo thượng nháo rất hung. Ngươi cái kia cộng sự là cái tiểu trong suốt a, tiểu trong suốt. Phó viện đem này ba chữ ở răng gian nghiền ngậm một chút. Chuyện vừa chuyển nói, ngươi này sản sau còn không có mấy ngày đâu, như thế nào không hảo hảo dưỡng, nhàm chán bái. Hứa Mạn lăng một chút, cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Phó viện cũng không giống như vui tiếp tục cái này đề tài. Nàng do dự lên, nàng cùng Đào Khiêm là sư sinh luyến, bị phát hiện sau ở cái kia tiểu địa phương đại không đi xuống. Bất đắc dĩ tư bôn đi thành phố lớn, nhưng tiến vào thành phố lớn, nàng mới cảm thấy chính mình quả thực giống ếch ngồi đáy giếng. Đáng tiếc ý thức được đã chậm, nàng sinh, đào yêu, hơn nữa bởi vì sinh sản chi đau, xa rời quê hương chi đau, sinh hoạt áp lực chi đau. Suốt ngày bực bội hậm hực bất kham môn sơ cái kia chạng vạng, Đào Khiêm ra cửa công tác, nàng tinh thần hoảng hốt một người thượng phố, liền ở cho thuê phòng cách đó không xa trên đường phố. Nàng bị tinh thâm phát hiện, nói là trên người nàng có một loại phá lệ u oán kham liên khí chất. Từ đây, nàng nhân sinh chuyển cái công, đi vào một khác điều đại đạo. Lúc trước đi luôn, xác định biểu diễn đạt được Đào Khiêm thông cảm, khổ luyện kỹ thuật diễn một lần là nổi tiếng. Công ty quản lý vận tác dưới tham gia nghệ khảo, thành công tiến vào Hương Giang Điện ảnh Đại học, dứt khoát kiên quyết chặt đứt quá vãng. Nàng ở bỏ qua một lần lúc sau, nhân sinh mỗi một bước đều trải qua luôn mãi cân nhắc. Những năm đó, đồng học gian tình thâm nghĩa trọng, nàng cùng phó viễn quan hệ không tồi, ngoài ý muốn biết được hắn xuất thân bối cảnh, càng một lần ảo tưởng quá gả cho hắn. Đáng tiếc, bọn họ chi gian trước sau thiếu chút nữa hỏa hậu, nàng vài lần ám chỉ không có kết quả sau, quyết đoán chặt đứt niệm tưởng, gả vào hào môn, hoặc đông thành đại nàng 16 tuổi. Vợ trước còn lưu có một tử, nói là tình yêu có thể có bao nhiêu, nàng đối tình yêu sớm đã mất đi khát khao. Nhưng, tuy là như thế, theo thời gian chuyển rời, hoàn toàn tránh bóng trở thành hào môn thái thái nàng. Trong lòng đối phó viện vẫn có một tia vi diệu tình tố, hoặc là nói, tiếc nuối. Những cái đó ảo tưởng quá lại chưa được đến người. Những cái đó ở chính mình trong tầm mắt càng ngày càng tốt người. Thật giống như hàng đêm có thể nhìn thấy bạch nguyệt quang. Xa xôi, lại trước sau sáng tỏ sáng người. Bởi vậy, nàng cùng phó viễn ở chung, cực am hiểu xem mặt đoán ý. Ở dĩ vãng, cảm thấy được hắn hứng thú thiếu thời điểm, nàng đều có thể thực mau nói sang chuyện khác, hoặc là thiện giải nhân ý mà như vậy đình chỉ, kết thúc nói chuyện, cố tình liên lụy đến Đào Yêu. Đứa nhỏ này tính tình kia cổ kính theo nàng, liền trước sau làm nàng lưng như kim chích. Nàng nếu là trở nên nổi bật, chính mình những cái đó bất kham quá khứ có thể hay không bảo vệ cho chính mình trước mắt ngăn nắp lượng lệ hết thảy, có thể hay không tiếp tục, hoặc đồng thành người nọ, không chấp nhận được phản bội, lừa gạt, ngẫu nghịch, nàng lúc trước hao hết tâm tư tô son chát phấn kia hết thảy. Hiện giờ giống như treo ở nàng đỉnh đầu một thanh đao. Hơi không lưu ý, nàng khả năng liền máu tươi bắn tóe. Hứa Mạn hít sâu một hơi, ngữ điệu trịnh trọng nói, phó viễn này ngữ khí. Phó viễn sừng sốt, hỏi nàng, gặp được cái gì sự? Có chuyện này rất ngượng ngùng, Hứa Mạn thanh âm thấp như hai phân, có thương có lượng nói, ngươi cũng biết, công tác của ta thất mấy năm nay ở đi xuống sườn núi lộ. Ân, nghĩ có thể hay không mượn ngươi một chút quang. Tiểu Kiều kia hài tử kỹ thuật diễn quá quan, mấy năm nay danh khí tạm được, nếu là ngươi lại đỡ một phen, chỉ định chống đỡ bề mặt. Phó viễn ngữ điệu dừng một chút, cười rộ lên, không đến mức. Ân, Tiểu Kiều đang lúc hồng, danh khí tuy rằng không kịp với Phỉ Phỉ, cũng không đến mức biểu diễn cái nha hoàn nhân vật. Người này lão bản cũng quá buồn lo vô cớ. Hứa Mạn ảnh hậu thanh danh chống, đường đường hoặc ra làm hậu thuẫn, phòng làm việc lại kinh tế đình trệ, ở trong vòng cũng tuyệt đối lập được. Phó viện nghĩ nghĩ, ngữ mang trêu chọc, được rồi a, ngươi bỏ được Tiểu Kiều lại đây diễn nha hoàn, người này tình ta lãnh, bất quá Đào Yêu kia cô nương cũng còn hành. diễn viên biểu đều dán đi ra ngoài liên tính. Nói nữa, nhân gia đang lúc cảnh xuân tươi đẹp một cô nương, luận lên ta không có hại. Hứa Mạn chợt trầm mặc, phó viện nắm di động, tiểu một hồi, vẫn chưa sửa miệng. Hắn nghe được bên kia Hứa Mạn thoải mái mà cười rộ lên. Hảo đi, ngươi không muốn liên tính. Coi như tiểu kiều kia nha đầu không vận khí lạc, nhân ra cô nương vận thế chính vượng. Bị ngươi một ngụm nói không có, ha ha. Hứa Mạn bị hắn đứng đắn ngữ khí đậu cười. Đem cái này đề tài hoàn toàn bóc qua đi. Thực mau treo điện thoại. Phó viễn cũng thu điện thoại. Thở vào nhẹ nhõm mà ni ngắn ngủn một buổi trưa. Thêm tiểu kiều, hắn bên này cự tuyệt năm đóa tiểu hoa, không tránh được lại nghĩ tới đào yêu. Luận lên, tiểu cô nương thiếu hắn không ít người tình. Nhớ tới nàng đối với trình mục, có nề nếp câu kia gốm sứ đào, chết non yêu. Phó viện nhịn không được lại cong cong khóe môi. Buồn cười, ban công cửa sổ lưu có khe hở, có gió lạnh thổi tới. Thần thanh khí sảng, phó viện ngước mắt trông về phía xa, tầm mắt dừng ở một chỗ, dưới lầu trong hoa viên, cảnh quan đèn cơ hồ ở nháy mắt toàn bộ sáng lên. Hắn ánh mắt nơi chỗ, một cái cô nương tóc dài bị phong dơ lên, nàng hợp lại bó sát người tượng áo khoác, quay đầu tới, cách đến xa, khuôn mặt không quá trong sáng. Phó viện lại ở nháy mắt xác nhận là đào yêu. Kia cô nương lẻ loi một mình, hợp lại quần áo xuyên qua khách sạn hoa viên lộng lẫy cảnh đêm, thân hình liền có vẻ phá lệ mảnh khảnh tịch liêu. Lời nói ngoài lệ, A Cẩm mấy ngày nay ở chuyện nhà, lại muốn thu thập đồ vật, lại muốn mua đồ vật, có khi về nhà liền rất chậm. Cho nên ngày hôm qua Trương là hảo cơ hữu, tiệm trái cây cái chai, đại phát, sao mụ gạch dưới mũ sao, hi hi, thuận tiện đề cử nàng sở hữu văn văn, loại hình vì giới giải trí văn cùng quân lữ văn hai loại. Tìm tòi tác giả danh có thể thấy được, lại, tấu chương cởi bỏ một cái nghi hoặc, phó ảnh đế không phải yêu yêu cha ruột. Ha ha ha ha ha ha ha, tuổi kém liền 17 tuổi a, ảnh đế cũng không phải là cái loại này không đứng đắn thiếu niên lang. Tương đương lạp bất quá, ấn A Cẩm lệ thường, giống như mỗi cái nữ chủ đều có cái phức tạp thân thế. Cho nên, môi mũi nhìn trời, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.